Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũn. Tập 80, chương 612, thu hoạch ngoài ý muốn. Ánh mắt của Đạo Uyên lưu chuyển ở trên mặt của hai người. Hiện tại thì vô dụng, nhưng mà tương lai ắt sẽ hữu dụng. Các người có biết làm thế nào để tiến vào Thái Âm Sơn không? Hai người đều ngẩn ra, lắc đầu. Thái Âm Sơn là một nơi đáng sợ, tồn tại ở quỷ vực bao nhiêu năm, Thái Âm Sơn cũng chỉ để cho âm ti nhìn nó tồn tại ở bên bờ bắc của Âm Thủy Hà. Nhưng thổ địa ở nơi đó có diện tích rộng lớn, không gian vô hạn, bao nhiêu lần xuất chinh đều không có tìm được lối vào chân chính của Thái Âm Sơn. Cho nên khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy đồ án Đạo Phong viết trên mặt chiếc lá gói bánh chưng gửi cho Lão Quách, lúc đó chỉ có thể cho rằng đó là một tấm bản đồ, nhưng lại không có một chút manh mối, không cách nào tham chiếu được, cho nên vẫn luôn giữ nó bên người, coi như là vật vô dụng. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ra là vì chuyện gì Đạo Uyên chân nhân lúc này đột nhiên lại nhắc đến Thái Âm Sơn, rốt cuộc là có mục đích gì. Qua qua nghe thấy bọn họ nói chuyện cũng thò cái đầu từ trong tượng sứ ra. Ta ở Thái Âm Sơn một thời gian, nghe nói nơi đó được chia ra làm sơn nổi và sơn ngoại. Bọn ta là ở sơn ngoại, xem cũng giống như là thành lũy, chưa từng có người nào thật sự biết được Thái Âm Sơn ở địa phương nào. Đạo Uyên gật đầu nói: khi ta lật xem cổ thư trong tháp, phát hiện ra một quyển thiên sư bản chép tay. Trong đó có một câu nói như vậy: đến tiên thiên gom ngũ khí, khai bản đồ Thái Âm nhập. Ta hỏi rất lâu, cảm thấy những lời này chắc chắn là có ẩn ý. Trước tiên có được nguyên lý thôi diễn của tiên thiên bát quái, sau đó gom đủ 5 loại đồ vật mở ra bản đồ thì có thể tìm ra được lối vào Thái Âm Sơn. Hiện tại Diệp sư đệ đã học được tiên thiên bát quái, thất tinh long tuyển kiếm thì không cần phải nói, là bảo vật của Mao Sơn các người. Vừa lại khéo có được Tùng Văn cổ định kiếm, đây âu nó cũng là cơ duyên. Ngươi, có lẽ chính ngươi là có thể đầu tiên tiến vào Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn ông ta: không phải chứ sư huynh, ngươi nói như vậy căn cứ gì hay không? Làm sao ngươi biết được hai thanh kiếm này là ngũ khí, ba thứ còn lại là gì? Phải có 5 đồ vật, nhưng phân nửa có quan hệ với ngũ hành. Ngươi ngẫm mà xem, thất tinh long tuyển kiếm thuộc tính thủy, Tùng Văn cổ định kiếm thuộc tính mộc. Ba pháp khí kia do trong sách không nói nên ta cũng không biết là gì, nhưng khẳng định là đối ứng với hỏa, thổ, kim. Tương lai chỉ cần ngươi lưu ý là được rồi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lão phân tích về hai thanh kiếm, thật đúng như là có chuyện như vậy. Nhưng thiên hạ pháp khí nhiều như thế, còn lại tam kiện pháp khí còn lại là gì, thật đúng là khó mà nói được. Vậy sau khi gom đủ 5 pháp khí thì phải làm sao? Không biết, ta suy đoán có lẽ bên trong mỗi pháp khí đều có một chút manh mối. Cái này không thể đoán được. Vấn đề này chờ sau khi ngươi gom đủ 5 kiện, lúc đó tính tiếp. Dù sao thì Tùng Văn cổ định kiếm ta giao cho ngươi, ngươi không cần cũng không được. Trước khi ta chết cũng muốn nhìn Thái Âm Sơn một chút, nó mở ra thì như thế nào. Diệp sư đệ, đây là sứ mệnh của ngươi. Hai chữ sứ mệnh này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy trong lòng nặng thêm, xua xua tay nói: cái gì mà sứ mệnh mới không sứ mệnh, ta đối với chuyện của Thái Âm Sơn không có chút hứng thú nào cả. Đạo Uyên liền ép hỏi: Nếu như vận mệnh lựa chọn ngươi thì sao? Vận mệnh là cái thứ gì? Tại sao lại muốn chọn ta? Đạo Uyên chân nhân buồn bực cả giận. Trùng hợp ấy thì cứ cho là trùng hợp. Nếu như ngươi mở ra được lối vào Thái Âm Sơn, ngươi có ngon thì ngươi nói ngươi có đi vào hay không? Diệp Thiếu Dương gãi đầu dưới lời nói chính thức của ngập trời của Đạo Uyên chân nhân mà khinh bỉ hắn, đành phải ngập ngừng. Ta không đi vào, vào đó là chết, ta còn chưa có lão bà mà. Đạo Uyên chân nhân thực sự nổi giận, một lão nhân tiên phong đạo cốt cũng bị hắn bới cho tức đến mức thét gào lên, nhìn hắn mà choa choa. Là sứ mệnh quan trọng hay là cưới lão bà quan trọng đấy hả trời? Tất nhiên là cưới lão bà quan trọng chứ. Diệp Tiêu Dương không cần phải nghĩ ngợi liền tuôn ra. Nếu như phải hy sinh, ta muốn cưới lão bà trước, cùng nhau sống qua mấy ngày hạnh phúc. Bằng không á, chết thì thật là oan uổng. Hơn nữa, người khác đều có thể cưới lão bà, ta cũng đâu có phải là thái giám, dựa vào cái gì mà ta không được cưới lão bà nào? Hắn vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, làm sao ngờ được Đạo Uyên chân nhân nghe xong thì phản ứng kịch liệt, phong phạm tiên nhân liền vứt đi, giận dữ hét vào mặt Diệp Thiếu Dương. Lão tử không phải là thái giám, nhưng mà độc thân mấy chục năm, đến giờ còn chưa có tìm được lão bà. Nói xong, đôi mắt của lão long lanh, mơ hồ hiện ra một tầng bi thương. Diệp Thiếu Dương ngẩn người lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn, xoa xoa tay nói. Chuyện này không phải là ta cố ý kích động huynh. Đạo Uyên chân nhân bi thương phất tay. Không nói chuyện này nữa, quay lại đề tài kia. Ta đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm tặng cho ngươi, mặt khác yêu phó của ngươi giao lại cho ngươi. Nói xong, đứng dậy từ tủ đầu giường lấy một cái đèn pin, cầm tay đi về phía cánh cửa gỗ bên cạnh, đưa tay đẩy ra, ở phía sau là bậc thang đi thông lên lầu 2. Đạo Uyên dùng đèn pin chiếu sáng mà đi lên, đám người Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau. Lên lầu 2 phát hiện bố trí ở tầng này không hoàn toàn giống như lầu 1. Ở giữa là một phòng nhỏ hình bát giác, nằm ngay giữa trên mặt đất, dùng chu sa vẽ một bức thái cực song ngư đồ rất lớn. Trên dưới trái phải bức đồ án có 8 đạo phù văn, ở mặt trên đều dán một lá linh phù màu tím, được vẽ đạo văn khác nhau, đều có 3 đường kẻ ngang, có thật, có hư, vừa dài, vừa ngắn, ứng với 8 mặt trên tường cổng vòm bằng gỗ. Diệp Thứ Dương biết đây là một cái bát cực luân chuyển trận, nhìn qua thì đơn giản, công năng thực tế cũng rất đơn giản nốt, chính là để phong bế 8 cánh cửa kia. Nhưng loại trận pháp thuần phong ấn này càng ít công năng thuần túy thì càng cường đại. Mỗi một gian phòng ở đây đều giam quỷ yêu tà linh khác nhau à? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh tứ phía rồi hỏi. Có cái giam, có cái trống, có một ít tà vật bị ta giam lâu lắm rồi. Hàng ngày đều nghe ta đọc đạo kinh, dần buông bỏ chấp niệm, nguyện ý siêu độ. Ta tiễn bọn chúng đi, cũng có một số thả chết cũng không muốn siêu độ. Ta đành phải cẩn thận giam lại. Trên lầu còn có rất nhiều nơi bị phong ấn như vậy. Trong lúc nói chuyện, Đạo Uyên bước tới một cánh cửa, viết một đạo phù dán lên trên cửa, miệng niệm chú ngữ, lập tức mở ra một cái khe. Một thân ảnh từ bên trong vọt ra, lập tức hóa thành một cỗ lực lượng cường đại lao về phía Đạo Uyên. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Trương Vô Sanh miệng niệm chú ngữ, dùng ngọc thanh phất trần trong tay quét qua, chặn hắn lại trước mặt của Đạo Uyên chân nhân. Ầm một tiếng, Trương Vô Sanh cùng với thân ảnh kia đều bị bức lôi về phía sau mấy mét. Thân ảnh người nọ còn muốn chuyển động. Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nhận ra đối phương, hét lên. Ca ca, đừng đánh nữa, bọn họ đến thảo huynh ra. Tiểu Bạch. Thân ảnh nọ đột nhiên đang muốn xông lên thì dừng lại, nhìn qua Tiểu Bạch, hai mắt sáng ngời. Là muội à? Ánh mắt cảnh giác lên đảo qua bên cạnh, lập tức nhíu mày nói với Tiểu Bạch. Thế nào mà muội lại đi cùng với mấy tên mũi trâu này? Muội đã đồng ý với bọn họ điều kiện gì để thả ta ra? Tiểu Bạch đáp. Không có điều kiện gì cả. Ca ca, đây là chủ nhân của chúng ta, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương. Muội đã nhận chủ, dẫn người tới đây cứu huynh. Lão đại, đây là ca ca của ta, là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngẩn ra, ngẩng đầu đánh giá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng nhân cơ hội mà quan sát hắn một hồi. Chương 613, yêu phó mới. Hắn đang mặc áo sơ mi ngắn tay, quần đùi kiểu Tây, chân mang một đôi xăng đan màu vàng. Cách ăn mặc lỗi thời của hắn có một chút giống như học sinh trung học ở thập niên 80. Hình dáng cũng khá giống với Tiểu Bạch, có chút ngốc ngốc nhưng trong mắt lại mang theo một tia khí phách. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hai người nhìn nhau giống như đã là hiểu rất rõ. Đây là một loại giao tiếp khó lòng giải thích, gần giống như là giác quan thứ 6 vậy. Diệp Thiếu Dương cảm giác giống như chính mình, như quen biết hắn lâu rồi, bây giờ mới gặp lại. Đại khái nó là cái cảm giác này. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, kết thúc lần giao tiếp thần kỳ. Tiểu Thanh gật đầu nói, không tội, người xứng đáng làm chủ nhân của ta. Nói xong bước nhanh đến bên người của Diệp Thiếu Dương, hung hăng chừng mắt nhìn Đạo Uyên một cái, muốn nói vài câu chửi mắng cho hả giận. Đột nhiên nghĩ ra là mình đánh không lại lão, lỡ như mà chọc lão ta tức, lại đem mình nhốt lại thì không có ổn chút nào. Đành phải nuốt lại những lời định nói. Ca ca, huynh không sao chứ? Tiểu Bạch đến bên người Tiểu Thanh, túm lấy cánh tay của hắn, quan tâm hỏi han. Tiểu Thanh lau lau hai mắt, phe phẩy cái đầu, vẻ mặt bi phẫn. Làm sao mà không có chuyện gì? Trong tầng tháp này đều là lệ quỷ, không biết là vì cái gì mà cứ đến tối là la rú, đêm nào cũng không ngừng, mệt chết. Ta lại sợ chúng nó cùng nhau xông tới, mấy ngày nay không thể nào ngủ ngon giấc được, tinh thần sắp hỏng đến nơi rồi. Mọi người xuống lầu, Đạo Uyên chân nhân mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống. Người đã thả, bảo kiếm cũng giao, người có còn muốn hỏi gì không? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Nói ta biết tình huống của lệ quỷ kia đào tẩu đi. Đó là một con phệ hồn ma đến từ quỷ vực, cũng không biết nó bị nhốt trong Linh Lung Tháp bao lâu. Tu vi rất mạnh, am hiểu nhất là biến hóa, vô cùng xảo trá. Sau khi nó trốn khỏi đây, vẫn luôn di chuyển về hướng Đông Bắc Càn Vị Tam Phân. Đông Bắc Càn Vị Tam Phân, Diệp Thiếu Dương thầm tính toán. Đó là phương hướng gì vậy? Tiểu Thanh tò mò hỏi. Đạo gia có phương thức tìm kiếm đặc thù, đại khái là lấy chính bắc làm gốc, khoảng 12 giờ một khắc kim phút chỉ là phương hướng. Về sau này ta sẽ dạy ngươi. Đạo Uyên chân nhân lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc thạch dài màu lam, dưới ánh đèn phản chiếu tỏa ra ánh sáng mỹ lệ. Thật là đẹp. Đây là theo bản năng của một tiểu nữ, Tiểu Bạch liền lập tức khen đẹp. Những tà vật bị phong ấn tại Linh Lung Tháp đều bị đánh hạ lên cơ thể một quả hồn tinh thạch mang theo thuộc tính cực âm, một khối khác mang theo thuộc tính dương nằm trong tay ta. Một khi chúng chạy thoát, có thể dùng cương khí kích phát dương cực của hồn tinh thạch, lợi dụng lực hấp dẫn của dương âm dương giống như nam châm vậy, cảm nhận được vị trí của âm cực hồn tinh. Thực chẳng khác nào là tìm ra vị trí của tà vật. Âm dương hồn tinh này, bản thân nó chẳng có cái tác dụng nào khác, đến cả tà vật cũng không cảm giác được sự tồn tại của nó, tự nhiên cũng không biết nó tồn tại mà gỡ xuống. Tiểu Thanh nghe nói, tiến lên một bước, vội vàng muốn mở miệng hỏi. Đạo Uyên liếc mắt nhìn. Yên tâm đi, trên người nhà ngươi không có, ta cũng không có tính là muốn giam ngươi lại lâu dài mà. Tiểu Thanh hừ một tiếng. Đạo Uyên tiếp tục nói với Diệp Thiếu Dương. Ta dùng cương khí mà tính ra được, phệ hồn ma này đang ở hướng Đông Bắc Càn Vị Tam Phân, đang ở cách Long Hồ Sơn độ 600 dặm. Nó cứ ở đó không hề dịch chuyển. Người đến đã tìm kiếm tử hư xem. Cách Long Hồ Sơn 600 dặm, hắn lại không thông địa lý cho lắm, cho nên tính toán nửa ngày cũng không biết nó là nơi nào. Dứt khoát lấy di động, là chiếc iPhone mà Chu Tĩnh Như đã đưa lúc trước. Trải qua một lúc không ngừng sờ sờ, lướt lướt, sử dụng gần hết các ứng dụng trong vòng nháy mắt. Mất một lúc mới tìm được ứng dụng bản đồ, gõ vào Long Hồ Sơn, sau đó tìm kiếm. Kết quả liền làm cho hắn khẩn trương, dĩ nhiên là Cương Thành ở bên cạnh Thạch Thành. Chính mình còn đang muốn đi qua bên đó điều tra sự kiện trường đại học có quỷ, phệ hồn ma lại đúng lúc đang ở đó. Sao lại trùng hợp đến như vậy? Nếu như nó đã trốn được thì vì cái gì mà nó không trở về quỷ vực nhỉ? Tiểu Bạch chen ngang một câu. Đạo Uyên lắc đầu. Từ xưa đến nay, trừ bỏ những con quỷ hồn ở Thái Âm Sơn, tà vật ở quỷ vực đều muốn đến nhân gian. Cũng là do nhân gian có dương khí để hấp thu, cơ hội tu luyện với các loại phương pháp nâng cao tu vi lại càng nhiều. Phệ hồn ma bị giam nhiều năm như vậy, giờ nó trốn được, khẳng định là muốn lưu lại nhân gian, thi triển đặc tính phệ hồn ma mà tu luyện khắp nơi. Đạo Uyên chân nhân chỉ vào vị trí cương thành trên màn hình di động. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà chạy trốn đến nơi này, cho nên ta đoán địa phương này hẳn là có lệ quỷ đại yêu gì đó làm chỗ dựa, hoặc là có âm khí sâu nặng thích hợp dùng làm xào huyệt để mà tu luyện rồi. Câu nói này vừa thốt ra, ngay lập tức thức tỉnh Diệp Thiếu Dương, chậm rãi gật đầu. Chuyện này xem ra cũng không phải là trùng hợp. Nói một cách khác, đối thủ lần này của mình rất có thể không chỉ một mà là hai. Nghĩ đến đây thì tâm tình lập tức cảm thấy không tốt. Đạo Uyên lại nói, âm dương hồn tinh thạch này cũng không phải là dụng cụ có thể tính ra chính xác, mà chỉ có thể tra xét được phạm vi trong vòng 10 km. Nói cách khác, một khi người tiến vào phạm vi nó ẩn thân 10 km, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình mà tìm kiếm thôi. Ta lặp lại một lần nữa, con quỷ này biến hóa vô cùng, thập phần xảo trá. Nếu như muốn tìm được nó, không dễ dàng gì. Diệp Thiếu Dương thở dài, biết rồi, còn manh mối. Manh mối gì có thể cung cấp nữa không? Đạo Uyên nói tiếp, không có. Đặc tính quan trọng nhất của phệ hồn ma là cắn nốt quỷ hồn, luyện hồn phách để tăng tu vi. Bất kể là sinh hồn người sống hay là quỷ hồn đều có thể cắn nốt. Người tìm ra nó nhanh, đừng để nó tổn hại sinh linh vô tội. Diệp Thiếu Dương gật đầu nhìn ông ta. Tìm được nó thì sao? Bắt được thì bắt, không bắt thì trực tiếp tiêu diệt. Nghe Đạo Uyên nói vậy, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ta không hiểu, năm đó sau khi thiên sư Trương Đạo Lăng bắt được bọn chúng, vì sao không trực tiếp tiêu diệt, lại nhốt lại làm gì? Đạo Uyên đáp, lão tổ cho rằng hết thảy yêu ma quỷ quái đều có thể độ hóa, cho nên mới nhốt chúng nó lại, mỗi ngày niệm tụng đạo kinh, dần dần tẩy trừ lệ khí, hy vọng có thể độ oán, bỏ đi oán khí trong cơ thể bọn chúng. Này, đây không phải là để cho hậu nhân chúng ta tìm việc để làm à? Diệp Tiêu Dương bất mãn kêu lên. Đạo Uyên chân nhân cười cười không lên tiếng. Người thì cũng đã cứu, nhiệm vụ cũng đã nhận. Diệp Thiếu Dương cáo từ Đạo Uyên. Đạo Uyên cũng không giữ hắn lại, đưa bọn họ rời khỏi Linh Lung Tháp, đi theo bóng dáng của Diệp Thiếu Dương đang dần đi xa, âm thầm thở dài, lẩm bẩm bốn chữ: Thường Hải Hoành Lưu. Trương Vô Sanh muốn giữ ba người Diệp Thiếu Dương ở lại trên núi ăn cơm. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đám đệ tử Long Hồ Sơn bị mình vả mặt mấy lần, khẳng định là hận mình thấu xương, gặp mặt cũng khó chịu, vì thế nên xin cáo từ. Trương Vô Sanh tiễn bọn họ xuống tận chân núi, đưa Diệp Thiếu Dương số di động của mình, nói hắn nếu tìm được phệ hồn ma một mình không làm được, cần hỗ trợ thì gọi điện cho hắn, sẽ phái người đến. Diệp Thiếu Dương coi như nghe cho có mà thôi, cáo biệt Trương Vô Sanh, dẫn huynh bội Tiểu Thanh Tiểu Bạch lên đường, kết thúc chuyến thăm Hồng Long Hồ Sơn lần này. Chương 614: Nỗi sợ ngàn năm chó cắn. Dưới sự thúc giục không ngừng của Tiểu Thanh, ba người chưa kịp ra khỏi núi, Tiểu Thanh tìm đại một nơi để hoàn thành quá trình nhận chủ. Nhìn lòng bàn tay có thêm một đạo hồn ấn, hắn lắc lắc đầu cười khổ. Các người có tính toán gì không? Diệp Thiếu Dương nhìn hai huynh muội hỏi. Tiểu Bạch kinh ngạc. Là sao? Ngươi là lão đại của chúng ta, đương nhiên là phải đi theo người rồi, giúp người hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương không nói gì, bên người có thêm hai con xà yêu ngàn năm làm bảo vệ, trông thì rất phong cách nhưng cũng có cảm giác là lạ. Ra khỏi núi, ra bên ngoài khu thắng cảnh du lịch, Diệp Thiếu Dương tìm được một chiếc xe đang đón khách, co kè mặc cả một hồi, tất cả lên xe đi đến nhà ga trong nội thành. Lúc mua vé gặp phiền phức, hai người Tiểu Thanh Tiểu Bạch không có giấy tờ chứng minh thân phận. Cho dù bọn họ có thể dùng pháp thuật để biến ra hai cái vé, nhưng không thể nào bắt chước được dấu mộc chống vé giả. Hay là ta thôi miên người soát vé, rồi nhân cơ hội đó lên xe, Tiểu Thanh đề nghị. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Chuyện này không được. Người phải biết, hành tẩu ở nhân gian nhất định phải theo quy củ của trên nhân gian, không tính đến tình huống bất đắc dĩ thì không được sử dụng yêu lực. Tiểu Thanh nghe vậy thì bất mãn. Thế này vẫn chưa tính là tình huống bất đắc dĩ à? Đương nhiên là chưa. Diệp Thiếu Dương đứng ở khu bán vé nằm ở góc đại sảnh, cân nhắc nên xem giải quyết vấn đề như thế nào. Đột nhiên một tên tiến tới chỗ mình dò hỏi có phải hắn không mua được vé, nói là mình có cách mua được. Diệp Thiếu Dương sửng sốt nhận ra đây là thằng cò vé. Mặc cả một lúc, Tên cỏ vé cầm tiền rời đi, không lâu sau quay lại với hai tấm vé đi Thạch Thành, trên đó cũng không biết là ghi tên ai. Cầm vé trong tay, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nhóm người này thật là thần thông quảng đại, bảo bọn họ không có tay trong, có quỷ mới tin nổi. Ngẩng đầu nhìn vị đại thúc thấp lè tè kia hỏi: "Đại thúc, vì sao người lại làm nghề này?" Ông chú hơi bất ngờ cười nói: "Vì tiền chứ sao?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Nếu như người không đủ ăn cơm, hay trong nhà đang cần dùng tiền gấp, tạm tạm một thời gian ngắn cũng được. Nhưng nếu tính làm lâu dài thì không tốt đâu, vẫn là nên sớm đổi nghề đi." Ông chú lập tức mặt trầm xuống hỏi: "Vì cái gì?" "Làm giảm ấm đức lắm." Diệp Thiếu Dương thở dài, mặc tại kệ tên cò còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì, dẫn Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đi về phía phòng chờ. Đi được nửa đường, Tiểu Bạch ngẩng lên hỏi: "Lão đại, làm cò thật sự là giảm âm đức à?" "Chuyện này còn có thể giả sao? Phải bằng bản lĩnh mà kiếm tiền. Tuy giàu có nhưng không phải là do làm ác mà ra. Còn hết thảy những người kiếm tiền dựa vào việc tổn hại lợi ích của người khác, thiên căn sẽ bị hao tổn, làm giảm âm đức, bị pháp luật dương gian xử lý thì còn tốt. Nhưng cho dù có thoát khỏi pháp luật, sau khi chết xuống âm ti, loại người này nếu không phải là đại ác sẽ không bị trừng phạt, thì cũng ảnh hưởng đến luân hồi. Kiếp sau phúc lộc sẽ giảm bớt, cả đời nghèo khổ, mất nhiều hơn được á." Cò đã mua hộ bọn hắn một vé tàu cao tốc. Sau khi lên xe chưa đến 2 tiếng đã về đến Thạch Thành. Ra khỏi nhà ga, Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Mã. Kết quả thấy một chiếc xe đang đỗ ở xa xa hướng về phía hắn mà bấm còi. Diệp Thiếu Dương lúc vừa đi tới thì cửa xe mở ra, một mỹ nữ mặc váy hoa màu trắng, dáng người thon dài nhẹ nhàng vẫy hắn, là Chu Tĩnh Như. Diệp Thiếu Dương mỉm cười bước tới. "Rốt cuộc đã về." Chu Tĩnh Như nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong giọng nói mang theo một chút giận hờn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. "Sao cô lại ra đây?" Chu Tĩnh Như liếc hắn. "Sao, anh không muốn nhìn thấy tôi à?" Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay. "Là Tiểu Mã nói cho tôi. Hắn nói hôm nay anh về, sau đó hẹn mọi người ra tiệm cơm. Tôi cũng vừa lúc đang ở gần khu này, cho nên lái xe qua đây đón anh." Diệp Thiếu Dương gãi đầu. "Có thể làm cho Chu đại tiểu thư tự mình lái xe đến, thật là vinh hạnh rồi." "Thôi, đừng có nói nhảm nữa, lên xe." Sau khi lên xe, Diệp Thiếu Dương giới thiệu với Chu Tĩnh Như hai anh em Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Biết được thân phận thật sự của bọn họ, Chu Tĩnh Như giật mình nói không lên lời. Nhìn vào kính chiếu hậu, thấy hai tiểu gia hỏa vẫn đang tò mò đánh giá cảnh quan trong thành phố, thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ hưng phấn bàn luận. Mỗi khi nhìn thấy cái mới lạ, nhìn thì rõ ràng giống như hai tên trẻ danh ở nông thôn mới vào thành phố, không có gì giống như bộ dáng yêu quái mà mình tưởng tượng. Chu Tĩnh Như có chút hỗn loạn tư tưởng. Đã lâu không gặp, vốn tưởng sẽ có rất nhiều chuyện để nói, nhưng sau khi gặp mặt, Chu Tĩnh Như bỗng nhiên không nghĩ ra lời nào. Chỉ cần đảm nhận được sự tồn tại của hắn ở bên cạnh mình, cảm giác này nó cũng thật là tốt. Tiệm cơm mà mọi người lựa chọn là một quán cơm đặc sản ở địa phương. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Sau khi xuống xe, Chu Tĩnh Như đi trước dẫn đường cùng vào trong. Không đúng. Tiểu Thanh đột nhiên đứng lại trừng mắt, trên mặt biểu hiện ra biểu tình như gặp khủng bố, không ngừng ngửi ngửi cái mũi. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Có thể làm cho một xà yêu ngàn năm sợ hãi như vậy sẽ là thứ gì? Lập tức lấy ra một đồng ngũ đế vội hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Ta cảm giác được có..." Lời còn chưa dứt, một con chó vàng to từ trên lầu chạy như điên ra đây, hướng về phía bọn họ phe phẩy cái đuôi. Tiểu Thanh la to lên một tiếng, đột nhiên nhảy vào trong ngực của Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm chặt lấy vai hắn run bần bật. Một màn như vậy xảy ra, Diệp Thiếu Dương chỉ biết trợn mắt há mồm, không biết phải làm sao. Lão bản nghe tiếng vội chạy tới, không ngừng xin lỗi bọn họ rồi đuổi con chó đi. "Này, người mau xuống đi." Diệp Thiếu Dương quát lên, Tiểu Thanh mới từ trên người hắn buông xuống. Diệp Thiếu Dương sắc mặt đen sì. Tuy nó thì chỉ giống như có hơn 10 tuổi, nhưng dù sao cũng là con trai. Bị hắn ở tư thế đó ôm mình, cảm giác có chút gì không tự nhiên. Quan trọng là để người khác trông thấy như vậy người ta nghĩ làm sao. "Này, người sợ chó à?" Diệp Thiếu Dương nhín mày nhìn nó, không thể tin nổi. Tiểu Thanh gật đầu liên tục. "Có hơi sợ, loại cẩu gì cũng sợ." "Giỡn sao? Ngươi là xà yêu ngàn năm, sao lại sợ chó?" Diệp Thiếu Dương choáng váng. Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh giải thích: "Lão đại còn không biết, ca ca lúc còn nhỏ, à là hơn 1000 năm trước, khi chưa có thành yêu đã bị một con chó cắn, sinh ra bóng ma tâm lý, từ đó về sau thì bị sợ chó đó. Có giỡn hay không, chuyện từ ngàn năm trước đến bây giờ vẫn còn sợ hay sao? Diệp Thiếu Dương chẳng còn lời nào để hình dung. Đứa nhỏ thật là mỏng manh quá đi, không được rồi. Chủ Tĩnh Như lấy tay che miệng, cười không ngừng. Tiểu Thanh mặt đỏ bừng xấu hổ. Ta là bị một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây cỏ. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán nhìn hắn. Chính người là rắn chứ gì. Vào đến phòng, Diệp Thiếu Dương gặp Tạ Vũ Tình. Vừa thấy mặt nhau đã bị người có khuynh hướng bạo lực này đấm cho một quyền vào ngực. Trả thù việc không đưa cô nàng đi theo để đối phó với Tu La Quỷ Mẫu, vừa trách cứ đe dọa hắn một phen. Hai đứa nhỏ này là xà yêu à? Tạ Vũ Tình nghiêng đầu quan sát anh em Tiểu Thanh, đã sớm nghe Tiểu Mã giới thiệu, nhưng muốn tận mắt nhìn xà yêu trông như thế nào. Nhưng lại không nghĩ tới hai đứa nhỏ còn vị thành niên, lập tức kéo lại ở bên người, nhéo nhéo lên má tụi nó. Wow, thật là dễ thương. Tới đây để tỉ tỉ nhéo một cái nào. Hai huynh muội tuy rất khó chịu, nhưng biết cô nàng là bằng hữu của Diệp Thiếu Dương, cho nên không phát tác, chỉ có thể thành thật mà để cho người ta tra tấn hành hạ. Chương 615. Khách đến thần bí. Ngoại trừ Tạ Vũ Tình, ở trong phòng cũng chỉ có Lão Quách và Tiểu Mã. Diệp Thiếu Dương hỏi Lão Quách Tứ Bảo ở đâu, biết được hắn còn chưa có về. Không còn ai nữa à? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi một câu. Người muốn gặp, rất tiếc đã đi rồi. Tạ Vũ Tình liếc hắn một cái nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ. Là cô nói ai? Thì là Đại Minh Tinh chứ ai. Cô ấy ra nước ngoài, học chuyên sâu cái gì đó. Chả lẽ người ta không nói cho ngươi à? Diệp Thiếu Dương không nói gì. Trang Vũ Ninh xuất ngoại, hắn biết, vì sau khi hắn đi về quê, hai người có nói chuyện điện thoại, chỉ là không gì thêm về chuyện tình cảm lẫn nhau mà thôi, thỉnh thoảng vẫn có trao đổi tin nhắn. Trang Vũ Ninh xuất ngoại là lúc mấy ngày trước, chính vào lúc Tử Khí đang vây thôn, di động của Diệp Thiếu Dương không bắt được tín hiệu. Đến khi xong việc, ngoài một đống cuộc gọi nhỡ thì là một tin nhắn mà cô gửi, nói hắn biết cô sắp xuất ngoại, học trường thanh nhạc, chuyên tu một thời gian, trước khi đi muốn gặp mặt hắn một lần. Kết quả là không thể liên lạc được, chỉ có thể hẹn ngày trở về gặp lại. Lão Quách rót rượu cho mọi người cùng nhau ăn uống. Trong bữa tiệc, mọi người liền ép hỏi hắn về việc lên Long Hồ Sơn lần này. Diệp Thiếu Dương nói đại khái chuyến đi. Lão Quách nghe nói việc Diệp Thiếu Dương lấy được Tùng Văn Cổ Định Kiếm thì rất là kích động, muốn thưởng thức bảo kiếm một chút. Diệp Thiếu Dương lấy ra Dương Tinh Hồn Thạch do Đạo Uyên Chân Nhân đưa cho. Trên đường về đây, ta đã thử dùng cương khí cảm giác. Cái con phệ hồn ma kia thật sự là đang ở Cương Thành. Chủ Tĩnh Như chớp mắt. Phệ hồn ma rốt cuộc là cái gì? Là một loại hình thái đặc thù của quỷ, đến từ quỷ vực. Diệp Thiếu Dương nói. Loại quỷ này chính là dựa vào việc hút quỷ hồn khác để tu luyện. Giống nhau là đều cắn nuốt hồn phách của con người. Có thể hay là động vật, lúc cần thiết thì ngay cả hồn phách của ác quỷ chúng cũng cắn nuốt. Cực kỳ hung tàn và đáng sợ. Ngay cả lệ quỷ thấy nó cũng phải chạy trốn đó. Tiểu Mã cạn lời, ngẩng lên. Hay, thật là hung tàn đến cả đồng loại cũng không tha. Tiểu Diệp Tử, có thể là lợi hại đến như vậy á? Quỷ hồn nào cũng có thể cắn nuốt, nếu không có tu vi cường đại thì làm sao mà nó làm được. Hơn nữa, gia hỏa này năm đó bị thiên sư Trương Đạo Lăng bắt được, đã có ngàn năm tu vi, khẳng định là rất khó đối phó. Tiểu Mã nhíu mày. Chẳng lẽ còn lợi hại hơn được cả Tu La Quỷ Mẫu à? Lão Quách nghe vậy liền nói. Không có khả năng đó. Tu La Quỷ Mẫu kia không phải là cường đại đến vô địch cả. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Huynh nên biết, bắt quỷ không phải nhất định là loại cao cấp hay không. Nhìn bề loài rất khó đoán biết được thực lực thật sự. Tu La Quỷ Mẫu rất lợi hại, nhưng cũng rất tự phụ. Lúc cùng chúng ta quyết đấu, luôn là chọn cứng đối cứng, không có sử dụng quá nhiều mưu ma trước quỷ. Nhưng con phệ hồn ma này thiên biến vạn hóa, tính cách vô cùng xảo trá. Hiện tại chúng ta không xác định được vị trí cụ thể của nó, thật là không dễ dàng đối phó đâu. Lão Quách gật đầu. Lời này cũng đúng. Nhiều nhân vật lợi hại vẫn thường hay thất bại dưới sự tính kế của người yếu hơn. Đúng vậy. Hơn nữa đối thủ của chúng ta lần này không chỉ có thể là một con đâu. Diệp Thiếu Dương kể ra sự việc sau khi bọn họ rời khỏi, chính là ở bên ngoài huyện Hoài Thượng đã gặp phải Đồng Giáp Thi. Mọi người nghe xong liền trợn mắt há mồm. phệ hồn ma và động giáp thi liệu có liên quan gì cả? Chủ Tĩnh Như hỏi. Diệp Thiếu Dương không trả lời mà nhìn mọi người hỏi ngược lại. Nếu các người là phệ hồn ma, vất vả lắm mới chạy thoát khỏi bảo tháp chân áp, các người sẽ làm gì tiếp? Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Tạ Vũ Tình nói trước. Chạy thôi, chạy càng xa càng tốt. Nếu là ta tìm một nơi để trốn đi. Tiểu Mã sốt ruột. Mau nói đáp án đi, đừng có thừa nước đục thả câu nữa. Diệp Thiếu Dương đáp. Không có đáp án chính xác, loại trừ khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng cẩn thận phân tích một chút. Nếu là nó muốn lựa chọn chạy giống như Tiểu Nhu nói thì phản ứng là bình thường, đúng là chạy càng xa càng tốt. Nhưng vì sao nó chỉ chạy đến Cương Thành, chỉ cách Long Hồ Sơn có vài trăm dặm thì dừng lại không có đi nữa? Còn nếu như nó muốn tìm một nơi để trốn, nơi đó nhất định phải cực kỳ an toàn. Nhưng mà an toàn với nó là ở đâu? Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Diệp Thiếu Dương lại nói. Đối với tà thuật mà nói thì nơi an toàn nhất chỉ có hai loại khả năng. Một là âm xào hoặc là âm trận do tự nhiên tạo ra. Có âm khí cường đại có thể che giấu bản thân, nếu như bị người ta phát hiện cũng có thể dựa vào âm khí cường đại này để phản kích. Ở tại đây là thực lực của nó tăng lên. Khả năng còn lại chính là nơi mà nó tồn tại tà vật, so với nó thì còn lợi hại hơn. Nó có thể tới đó mà dựa dẫm, vạn nhất có người tìm thì cùng nhau hợp sức mà đối phó. Mọi người nghe đến đây thì giật mình bừng tỉnh. Tạ Vũ Tình nói. Người nói là con đồng giáp thi kia không lẽ còn lợi hại hơn cả phệ hồn ma? Nhưng mà đồng giáp thi không phải là bị ngươi giết chết rồi hay sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đồng giáp thi chưa chắc, chỉ là một con. Hơn nữa, thân thể của hắn nhất định phải là nơi dưỡng thi. Âm khí nồng đậm, thích hợp cho các loại tà vật cư trú. Trong bọn chúng, con nào cường đại hơn ta còn chưa rõ. Vừa rồi cũng chỉ là suy đoán thôi, còn chân tướng như thế nào không ai biết. Nhưng ta có thể khẳng định đối thủ của chúng ta không đơn thuần chỉ là một người phệ hồn ma. À không đúng, là một con quỷ. Mọi người gật đầu đồng ý. Chu Tĩnh Như nhìn hắn. Thiếu Dương ca, người anh sẽ mau chóng đến trường đại học để điều tra chứ? Phải thật nhanh, nhanh chóng tìm ra phệ hồn ma. Nếu như nó còn ở ngoài một ngày, khả năng sẽ cắn nuốt sinh linh thì chậm trễ mất rồi. Cũng tốt, Cương Thành ở cách đây không xa, chỉ lái xe nửa giờ là tới, rất thuận tiện. Chu Tĩnh Như nói. Gia đình em có không ít tài sản ở Cương Thành, nơi đó rất quen thuộc. Nếu như anh đi qua đó trước mà có gặp khó khăn gì có thể nói với em. Diệp Thiếu Dương quay sang nhìn nàng cười nói. Nhất định là muốn nhờ em hỗ trợ rồi. Tiểu Mã đột nhiên hỏi. Tiểu Diệp Tử, trường học mà cậu nói có phải là Đại học Y khoa Cương Thành? Diệp Thiếu Dương đáp. Đúng rồi, là cái tên này. Tiểu Mã vỗ đùi. Đúng rồi, thật là trùng hợp. Bình Bình đang muốn thi lên thạc sĩ nên đã đến đó khảo thí rồi. Do đó hôm nay không đến đây đó. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vì sao lại đến đó học? Tiểu Mã cười hăng hắc. Cậu đừng quên, tôi là người Trương Thành. Như vậy mỗi lần về nhà đều có thể thăm cô ấy. Hơn nữa Bình Bình cũng muốn quen với việc sinh hoạt ở Cương Thành trước. Làm quen với sinh hoạt? Hai người đang chuẩn bị chuyện cưới hỏi à? Tiểu Mã thẹn thùng cười. Không không, đến nhà ở còn chưa có. Trước khi ăn xong, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ đến một việc, lấy từ trong ba lô ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ. Lần trước lúc quyết đấu với quỷ mẫu đã bị phá một cái lỗ lớn, bây giờ lấy ra đưa cho Lão Quách, hỏi xem lão có cách nào sửa được hay không. Lão Quách xem qua tỏ vẻ có thể sửa lại, nhưng cần phải có một ít vàng lá cùng với một số tài liệu khác, muốn về chuẩn bị một chút. Vì thế Diệp Thiếu Dương giao lại Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ cho lão, thuận tiện nhờ lão hỗ trợ làm cho huynh muội Tiểu Thanh hai cái pháp khí. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương muốn trở về nghỉ ngơi một lúc. Vốn định quay về nhà trọ Tiểu Mã, nhưng lại chợt nhớ đến mình còn có Tiểu Thanh và Tiểu Bạch không đủ chỗ ở. Vì thế Chu Tĩnh Như vui lòng sắp xếp mấy căn phòng ở một khách sạn cao cấp gần đó để cho bọn họ tạm thời ở lại. Diệp Thiếu Dương tạm biệt mọi người, mang theo huynh đệ Tiểu Thanh và khách sạn. Vừa mới định mở cửa đi vào, nhưng mà thẻ từ còn chưa có cắm, đột nhiên cảm giác được một luồng âm phong từ phòng đối diện thổi tới. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bức màn đang vỗ lên vỗ xuống. bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm, một bóng người màu đen chậm rãi xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Chương 616: Địa phủ phong quan. Người nào? Tiểu Thanh đang ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, lập tức muốn động thân lao qua đó. Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn nó lại, nhìn chằm chằm vào bóng đen có thân hình cao lớn đối diện, thò tay vào ba lô lấy ra một ít hoàng phiếu ném ra ngoài. Hoàng phiếu vừa rơi xuống thì một luồng âm phong thổi bay, đem hoàng phiếu cuốn lên rồi tập trung lại dừng ở trong tay hắc ảnh trước mặt. Hắc ảnh bay lên phía trước hai bước, bóng người hiện ra là một nam tử mặc áo bào đỏ, râu quai nón. Phía dưới hốc mắt có một vệt sáng màu đỏ. Tướng mạo trông vô cùng uy nghiêm, nhìn Diệp Thiếu Dương ôm quyền cười lớn. Đa tạ Diệp Thiên Sư đã ban thưởng. Diệp Thiếu Dương chắp tay. Làm phiền quỷ sử đại nhân, có chuyện gì vậy? Người tới đây là một trong ngự tiền tứ đại quỷ sử của Phong Đô Đại Điện, chính là Hồng Y quỷ sử. Phong Đô Đại Điện có tứ đại quỷ sử là Hồng Y, Hắc Y, Bạch Y và Thanh Y, chấp hành các mệnh lệnh khác nhau, cho nên quần áo cũng khác nhau. Nếu như tuyên bố chiến tranh hay chóc nã tội phạm quan trọng, sẽ phái Hắc Y quỷ. Bởi vì Hắc Y tượng trưng nghiêm túc, có cảm giác luật pháp nghiêm minh. Nếu như không có tin tức gì liên quan đến giết chóc, sẽ phái Bạch Y đi, tượng trưng cho tang lễ. Tuyên bố, bổ nhiệm hay lên chức thì dùng Hồng Y, biểu hiện sự vui mừng. Còn về Thanh Y quỷ sử, là một tồn tại gần như chỉ có trong truyền thuyết, rất hiếm khi lộ diện, chỉ tuyên bố những việc quan trọng có liên quan đến đại sự xuất hiện. Quỷ sử tuy chỉ là chân sai vặt của Phong Đô Đại Đế, quan chức không lớn nhưng rất có thực quyền. Mặc kệ là quan lại lớn nhỏ dưới âm phủ hay là pháp sư ở dương gian, cũng đều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hơn nữa, người ta đến đây là để tuyên bố chuyện tốt, cho nên Diệp Thiếu Dương cũng nhận ra là hắn tới, nhanh tay ban thưởng tiền, có thể làm cho người ta càng thêm vui mừng. Hàn huyên hai ba câu, Diệp Thiếu Dương hỏi: "Không biết quỷ sử đại nhân tìm ta có việc gì?" Hồng Y quỷ sử cười nói: "Diệp Thiên Sư sai rồi, bổn sử lần này tới đây thật sự là không phải tìm ngươi." Ánh mắt lướt qua đầu vai của Diệp Thiếu Dương, nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Bạch ở phía sau, ra vẻ rất thân thiết. "Nhị vị có nhận ra ta hay không?" Tiểu Thanh nhìn hắn một cái, gật đầu: "Biết, chẳng phải năm đó ngươi cùng với Ngưu Tướng Quân và Vương Đại Nhân sắc phong linh vị âm thần cho chúng ta?" "Chính là bổn sử, lần này vẫn là ta tới." Hồng Y quỷ sử lấy trong tay áo ra một cuốn giấy màu đỏ, hai tay kéo ra, đem cuộn giấy trải ra, thay đổi giọng nói trở nên nghiêm túc: "Phụng đại đế dụ lệnh, đặc tới sắc phong hai vị yêu phó dưới trướng của Diệp Thiếu Dương, Thanh Bạch hai vị âm thần, làm chính phó đề hạt sử ở Ti Oan Tình. Tuân theo ngự chỉ, mời nhanh chóng tới bản bộ phục mệnh, không được chậm trễ. Hai vị xin chúc mừng." Hai người Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt giật mình khó hiểu. "Có ý gì? Bảo chúng ta đi âm ti làm quan á?" Tiểu Thanh hỏi. Hồng Y quỷ sử đáp: "Không sai, là đề hạt sử ở Ti Oan Tình, là lục phẩm quỷ giai, là chúc mừng hai vị." Nói rồi quay mặt sang Diệp Thiếu Dương: "Cũng kính xin chúc mừng Diệp Thiên Sư, hai yêu phó của người đều được thăng quan, thật là đáng mừng mà." Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn hỏi: "Hai người bọn họ cũng không có vì âm ti mà làm qua chuyện gì, tại sao đột nhiên lại được phong quan? Chuyện này thật là có chút không hợp lý rồi." "Chuyện này mà nói, tất cả cũng là vì Diệp Thiên Sư. Hiện giờ âm ti vì một nguyên nhân nào đó đang rất cần người, cho nên bề trên đã lên tiếng muốn để cho đoàn kết tất cả lực lượng. Vì âm ti lập công, hai người bọn họ là xà yêu tu vi nghìn năm, tu vi cũng rất thâm hậu. Tuy là chưa làm chuyện gì cho âm ti, nhưng bởi vì bọn họ là yêu phó của Diệp Thiên Sư, cho nên có thể giao cho chức trách, bởi vì nhân phẩm của ngươi bề trên rất yên tâm. Nhân phẩm của ta mà lại có chuyện tốt đến như vậy à? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói với Hồng Y Quỷ Sử, chỉ mong các ngươi không phải là đang đào hố cho ta nhảy. Hồng Y Quỷ Sử cười cười, quay sang hai người Tiểu Thanh. Nhị vị đề hạt sử, theo ta xuống phục mệnh thôi. Ta không đi. Ta cũng không đi. Tiểu Thanh Tiểu Bạch dứt khoát trả lời. Hồng Y Quỷ Sử ngây người, chuyện tốt như vậy nếu đổi thành quỷ yêu khác nhất định là đánh vỡ đầu mà tranh đoạt, còn đối với nhị vị này là sao? Hay là chê chức quan không đủ to? Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ. Trên trời dưới đất, ta chỉ có một mình y là chủ nhân, quan chức gì đó của các người ta không thèm, có cho ta làm Diêm Vương ta cũng không đi. Tiểu Bạch cũng gật đầu. Đúng vậy, đại thúc, người trở về nói cho ông chủ của người biết, chúng ta chỉ muốn theo lão đại hàng yêu trừ ma, nơi khác không muốn đi, đừng có mà tưởng ép được chúng ta. Hồng Y Quỷ Sử lập tức cảm thấy xấu hổ, chuyện này có vẻ khó làm. Trong thái độ kiên định của hai cái đứa này, sợ là dọa cũng không có dọa nổi, đành phải quay sang Diệp Thiếu Dương xin giúp đỡ, chắp tay nói. Diệp Thiên Sư, chuyện này không được đâu, ngươi là chủ nhân của bọn họ, giúp ta khuyên nhủ đi. Tuy rằng danh nghĩa là như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể ép được. Mình là chủ nhân của hai đứa ấy, nhưng từ trước đến nay hắn không nghĩ đến chuyện can thiệp vào lựa chọn của người khác. Nhưng tình huống này có chút đặc thù, quay đầu nhìn lại hai huynh muội Tiểu Thanh, nói đến đại đế pháp chỉ không thể cãi lời, đây là thứ nhất. Thứ hai, các người đi âm ty làm quan, kiến công lập nghiệp, từ từ thăng tiến thì tiền đồ sẽ vô lượng. Tiểu Thanh lắc đầu. Có thể theo người là được rồi, cần cái gì mà chức quan của bọn hắn. Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng rất hưởng thụ, nhưng chuyện thuyết phục hai đứa thì vẫn phải tiếp tục. Vì thế tiến lên một bước nhỏ giọng, là như thế này này, các người cứ xuống đó trước, thay thế ta chiếm vị trí ở âm ty. Tương lai ta có chuyện gì muốn dựa vào âm ty hỗ trợ, các người có thể ra mặt. Chuyện này đối với ta cũng là chuyện tốt mà. Tiểu Thanh nghe lời này ở trên mặt lộ biểu tình do dự. Nếu như người bảo chúng ta đi thì chúng ta đi, nhưng nếu như vậy một khi người gặp nguy hiểm thì không phải là không có ai giúp người sao? Vừa dứt lời, Qua Qua từ trong đai lưng chui ra xem thường nói. Lão Tứ, ngươi nói gì mà ở đây không có ai? Sau khi Tiểu Thanh nhận chủ, thứ tự quỷ phó với yêu phó liền được phân chia. Qua Qua nhập môn sớm nhất là lão đại của chúng nó, nhưng vì gọi Diệp Thiếu Dương là lão đại cho nên chỉ có thể gọi là lão nhị. Quả Cam là lão tam, theo thứ tự thì Tiểu Thanh, sau đó đến Tiểu Bạch. Nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của Tiểu Bạch nên để hắn làm lão tứ, Tiểu Bạch là lão ngũ. Còn cái con gọi là Hà Cơ kia tuy là nhận chủ sớm nhất, nhưng do nàng không có ở đây, không thể có ý kiến, vì thế bị đẩy xuống làm tận lão lục. Tương lai có thêm người mới, cứ theo thứ tự này mà tiến hành. Đối với mấy cái thứ tự rối rắm của bọn họ, Diệp Thiếu Dương không can thiệp, cứ để cho chúng nó tự sắp xếp. Tiểu Thanh nghe thấy Qua Qua nói vậy liền trả lời, người vốn dĩ không phải là người mà. Con mẹ nó, ngươi dĩ nhiên lại dám mắng lão nhị ca ta. Ai thèm mắng ngươi? Tiểu Thanh tỏ vẻ ủy khuất. Diệp Thiếu Dương liền nhanh chóng đem Qua Qua nhét vào trong ba lô, quay sang nói với Tiểu Thanh, người xuống đó làm quan cũng là vì tiếp ứng cho ta. Nếu ta thực sự có chuyện gì không giải quyết được, có thể sẽ triệu hoán các ngươi lên. Thế nhưng không phải là một công đôi việc à? Tiểu Thanh cau mày, lúc người cần hỗ trợ ta có thể lên được sao? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Hồng Y Quỷ Sử. Chương 617, vùng giao tranh. Nghe thấy chưa? Cứ an tâm làm cho tốt đi, Quỷ Sử đã đồng ý rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của Tiểu Thanh, lại méo méo má của Tiểu Bạch. Tiểu Thanh cúi đầu một lát rồi ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói, ta tuy vừa nhận chủ đã phải cùng ngươi tách ra, bất quá ta một đời này chỉ nhận một mình chủ nhân, giờ nói vậy còn quá sớm, tương lai người sẽ biết. Diệp Thiếu Dương gật đầu, lão đại, ta không muốn xa người. Tiểu Bạch xông tới ôm lấy cánh tay của hắn để làm nũng. Đâu có phải sinh ly tử biệt đâu. Định rút tay ra, nhưng Diệp Thiếu Dương có chút không nỡ, xoa xoa đầu của Tiểu Bạch. Nhớ kỹ, Âm Ty không phải là địa phương muốn đến là đến, muốn đi thì đi, mọi chuyện phải biết ẩn nhẫn, đây cũng là một loại rèn luyện, nghe chưa? Nhưng nếu có người khác làm khó dễ các ngươi, cứ đánh, đánh xong lên đây tìm ta, lão đại che chở cho các ngươi, che không được, chúng ta cùng nhau gánh vác. Hai anh em Tiểu Thanh ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, như muốn nói thật đúng là không nhận nhầm lão đại. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm người mất mặt. Tiểu Thanh kích động nói. Thôi được rồi, lên đường đi đi. Diệp Thiếu Dương quay người gật đầu với quỷ sử áo đỏ. Đa tạ quỷ sử đại nhân. Ấy, phải là ta, đa tạ Diệp Thiên Sư mới đúng. Hồng y quỷ sử nói xong, lấy từ trong tay áo ra một cây ngọc như ý sáng chói, vẽ lên bức tường đối diện một chữ tĩnh. Ở giữa là chữ khẩu, lập tức xuất hiện một hắc động sâu hôn hút. Quay sang nhìn Tiểu Thanh và Tiểu Bạch gật đầu, rồi chính mình đi vào trước. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch nắm tay nhau, lưu luyến nhìn Diệp Thiếu Dương không rời, sau đó mới cùng nhau bước vào. Chữ tĩnh ở xung quanh tung hoành bốn đường, thu nhỏ dần lại vào trong, hắc động từ từ biến mất. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào vách tường bóng loáng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đang ưu tư. Qua Qua từ trong ba lô chui ra, nhảy xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Lão đại, hôm nay làm sao vậy? Không muốn chúng nó đi à? Hey, không phải là không thể gặp lại, nhưng mà cũng có chút nặng lòng. Ta cảm thấy dáng vẻ của người trông giống như không vui vẻ gì cả. Diệp Thiếu Dương hai hàng lông mày nhăn lại. Người không thảm cảm thấy có gì đó trùng hợp sao? Ta vừa mới cứu Tiểu Thanh ra, Âm Ty đã lập tức phong quan cho hắn, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy. Huống hồ nếu như ở dưới đó có đại sự, Âm Ty sẽ làm yêu cầu nhận người số lượng lớn. Nhưng mà hiện tại đã đến tận nhân gian để mà đón người, lúc trước làm gì có chuyện này. Qua Qua gãi đầu. Hay là để ta xuống hỏi thăm người quen một chút, như là tìm con trai của ngươi vậy. Diệp Thiếu Dương chừng mắt liếc hắn. Người á, tự mình đi xuống xem đi, thuận tiện để ý hai tên kia một chút. Nếu như có chuyện gì, chỉ cho bọn chúng nó. Sau khi bọn họ đã thích ứng được chuyện dưới đó thì hắn quay về. Được rồi. Lão đại, nếu ta đi rồi, một mình người liệu có cô đơn hay không? Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng đã cướp lời. À đúng rồi, người hiện tại đã về Thạch Thành, ở bên cạnh đều là mỹ nữ, không cần đến ta nữa. Thật là ta quên mất chuyện này rồi. Thằng quỷ con này, tìm đường chết sao? Diệp Thiếu Dương duỗi chân đá nó một cái. Qua Qua cười lớn nhảy lên cửa sổ, vẫy vẫy tay rồi nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Qua Qua đã không thấy đâu nữa. Diệp Thiếu Dương nhìn bầu trời tăm tối, trong lòng cảm thấy nặng nề. Gần đây Âm Ty liên tiếp có biểu hiện khác thường, làm cho hắn có loại cảm giác mưa gió sắp xảy đến. Không biết trận dông bão này có hay không sẽ lan đến tận cả nhân gian. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương lên xe của Tạ Vũ Tình đi đến Cương Thành. Hôm nay vừa đúng là chủ nhật, Tạ Vũ Tình được nghỉ phép, cho nên Diệp Thiếu Dương liền lấy nàng đi cùng để hành động. Dù sao thì Tạ Vũ Tình cũng là cảnh sát, có cổ đi theo, làm việc hoặc hỗ trợ tìm người gì đó cũng dễ dàng hơn một chút. Tạ Vũ Tình trong bụng tràn đầy tức giận, ra vẻ chính mình vất vả lắm mới được một ngày nghỉ, vốn là muốn đi coi mắt, tỏ vẻ là mình bị bỏ mất một cơ hội quen biết với một anh chàng đẹp trai như cỡ Ngô Ngạn Tổ, cho nên đau lòng đau khổ. Đang đi trên đường liền la hét om sòm muốn Diệp Thiếu Dương phải bồi thường một người bạn trai. Diệp Thiếu Dương bị ồn làm cho cả người nóng lên, tỏ vẻ muốn đem chính mình bồi thường cho nàng. Tạ Vũ Tình đả kích hắn vài câu, sau đó không nhắc nữa. Diệp Thiếu Dương lấy di động tìm kiếm thông tin về Cường Thành, tra một chút liền phát hiện ra địa phương này từ xưa tới nay xảy ra rất nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử. Sở Bá Vương tự vẫn Ô Giang tại đây, Ngu Duẫn Văn đại phá quân Kim tại đây, Thường Ngộ Xuân một trận chiến phá quân Hán cũng là tại đây. Hơn nữa, cả ba sự kiện đều phát sinh ngay bên bờ Trường Giang, ở trong một khu khai thác đá của địa phương. Diệp Thiếu Dương tìm ra được bản đồ vệ tinh, cẩn thận quan sát. Nghiên cứu ra cái gì chưa? Tạ Vũ Tình thấy hắn suy tư hồi lâu mà không có lên tiếng, không nhịn được hỏi. Diệp Thiếu Dương dùng tay chỉ lên bản đồ ở vị trí khai thác đá. Địa phương này, từ góc độ địa lý mà nói, nước sông vây quanh, thế núi ven bờ dựng đứng, dễ thủ khó công. Nhưng vị trí địa lý rất quan trọng, cho nên trong lịch sử thường là vùng giao tranh của quân lính. Tạ Vũ Tình lại nói, chẳng lẽ còn có góc độ nào khác? Theo độ phong thủy mà nói, thì thành lâu thạch thành tựa hồ như thế hổ ngồi, bên cạnh là dãy Tử Kim Sơn uốn lượn như rồng. Đại thế này kêu là long vây hổ ngồi. Thạch thành là nơi có long khí, cho nên Tứ Bảo mới đến nơi này tìm kiếm long mạch. Nghe nói năm đó lúc Minh Thái Tổ lập đô, vì khóa trụ long thân để cho nó không bay đi, ở vị trí đầu rồng đã cho đào rất nhiều giếng, hơn nữa còn xây tường thành vây quanh. Cho đến tận triều Vĩnh Lạc, có cao nhân chỉ điểm cho hoàng đế, long mạch ở Thạch Thành đã sớm bị sông Tần Hoài chia cắt, cho nên các vương triều đóng đô ở đây đều đoàn mệnh Vĩnh Lạc hạ lệnh rời đô đến Bắc Kinh. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, rốt cuộc mọi sự thành bại là do người. Phong thủy chỉ mang tính tương trợ, nếu như nhân định thắng thiên thì phong thủy sẽ tự thay đổi cho phù hợp. Tạ Vũ Tình ngây ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Ta chỉ hỏi về Cương Thành, ngươi bao hoa nhiều thứ về phong thủy Thạch Thành để làm gì? Nghe nói đã, Thạch Thành là nơi có long mạch, cách một con sông chính là Cương Thành. Ở địa phương khai thác đá này là nơi con rồng chuyển về, chính là chỗ giơ ra móng vuốt. Trong phong thủy học có một cách nói kêu là long chiến vũ giã, khu khai thác chính là nơi thần long luyện binh, vì thế khắp nơi tràn ngập lệ khí, chủ hành trong việc binh đao. Tạ Vũ Tình không có hứng thú đối với mấy thứ tri thức thần thánh mê tín. Sau đó thì sao? Liên quan gì đến học viện mà chúng ta muốn đi điều tra? Chẳng lẽ là do phong thủy không tốt à? Diệp Thiếu Dương quan sát vị trí học viện trên bản đồ. Nơi này đúng là không có cùng phong thủy quan hệ gì, nhưng mà do Cương Thành đã từng là nơi xảy ra sự việc binh đao, đã có vô số người chết oan, oan hồn cũng nhiều, rất dễ dàng trở thành quỷ huyệt âm xào. Hơn nữa, nơi này đã xuất hiện đồng giáp thi, nó không chừng có liên quan đến chiến tranh từ cổ đại. Tạ Vũ Tình nghe thế liền hỏi, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không trả lời được, rốt cuộc chỉ là suy đoán của hắn. Trên thực tế, chuyện gì đang xảy ra hắn cũng chẳng biết, cứ chưa đừng nói gì đến chân tướng. Quả nhiên, Cương Thành với Thạch Thành rất gần nhau, chỉ cách một con sông, lái xe độ mấy chục phút là đã qua bên đó. Chương 618, Thi Thủy Hà. Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tình giới thiệu, tuy rằng Cương Thành cùng Thạch Thành không ở chung một tỉnh, nhưng lại ở chung một vùng kinh tế. Cương Thành diện tích rất nhỏ, kinh tế rất phồn hoa, nhưng mà giá hàng hóa lại rất thấp. Có rất nhiều người Thạch Thành đến nơi này mua nhà đất, đối với nơi này rất quen thuộc. Tạ Vũ Tình cũng có rất nhiều người thân đang định cư ở Cương Thành, vẫn hay qua bên này, cho nên đối với đường xá cũng khá là quen thuộc, không cần hướng dẫn liền trực tiếp chạy xe đến Đại học Y khoa Cương Thành. Bởi vì bây giờ đang là kỳ nghỉ, cho nên trong trường học không có nhiều người lắm, cũng không có đi thuê nhà, ở lại trong trường. Còn có một ít cũng vừa học vừa làm, cho nên cũng ở lại. Bây giờ làm như thế nào để tiếp đây? Sau khi vào trường, Tạ Vũ Tình hỏi. Tôi nhớ lúc trước Lưu Hồng Diễm có nói, nơi có quỷ là một cái hoa viên, gọi là... Là cái gì mà lệ phân viên, trong một góc của trường học. Còn chưa nói xong, Tạ Vũ Tình gọi vào trong phòng bảo vệ, gặp ngay một ông lão làm bảo vệ trường học rồi hỏi. Này, lệ phân viên trong trường của người nằm ở đâu? Ông lão sửng sốt vội vàng xua tay. Ta không biết đâu, nơi đấy làm gì có nơi nào tên như thế. Tạ Vũ Tình lạnh lùng, xem qua biểu tình của ông thì rõ ràng là biết mà không chịu nói. Ở đây nơi nào mà ông chả biết? Còn không chờ ông lão mở miệng, lấy ra thẻ cảnh sát, ông lão nhìn qua. Cục công an Thạch Thành, người cùng với nơi này. Ta được đặc phái xuống đây phá án, không được sao? Được. Ông lão chắp tay thi lễ rồi nói. Các người tìm giáo vụ chủ nhiệm đi, hắn ở trong văn phòng á. Sự tình xảy ra lệ phân viên, chuyện này ta không biết đâu, ta thực sự là không biết mà. Tạ Vũ Tình cùng với Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nhau, chỉ là thuận miệng hỏi thăm. Thật đúng là nơi này chắc chắn là có chuyện rồi. Suy nghĩ một chút rồi hỏi. Về sự tình xảy ra, ông biết được những gì thì nói mau đi. Ông lão khiếp sợ dưới sự uy hiếp của cảnh sát, không dám giấu giếm, ấp à ấp ống mà nói ra chân tướng. Thì ra mấy ngày trước có một học sinh bị mất tích, thi thể phát hiện ở lệ phân viên. Có một vị học sinh đem sự tình kể lên mạng, hơn nữa cũng do lúc trước tin đồn lệ phân viên có quỷ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Gần đây rất nhiều phóng viên tới để dò xét, rồi hỏi thăm thông tin. Trường học muốn đem sự việc này giấu đi để không bị ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nên mở một cuộc họp các giáo chức đang công tác, thông báo tất cả mọi người không được nói đến chuyện này. Cho nên lúc nãy Tạ Vũ Tình hỏi về chuyện Lệ Phân Viên, ông ta cố ý nói là không biết. Nghe ông ta nói rõ nguyên nhân, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình trong lòng kinh ngạc hết sức, cảm thán là mình cũng không có đến sai địa điểm. Quả nhiên nơi này có vấn đề. Rốt cuộc là Lệ Phân Viên kia có thật sự có quỷ hay không? Tạ Vũ Tình thuận miệng hỏi. Ông lão xoay chuyển con mắt ngập ngừng. Chuyện này thật là khó nói ấy. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tình rồi hỏi ông lão vị trí giáo vụ chủ nhiệm văn phòng cùng với vị trí của Lệ Phân Viên, rồi kéo Tạ Vũ Tình đi ra ngoài. Cô hỏi ông ta để làm gì? Thì hỏi một chút, ông ta là bảo vệ ở đây, đối với truyền thuyết về Lệ Phân Viên nhất định là phải biết không ít, không chừng có thể tra ra manh mối. Diệp Thiếu Dương đáp. Những truyền thuyết đó cô tùy tiện tìm ai mà chả hỏi được, manh mối nhất định không có đâu. Nếu lão mà gặp được lệ quỷ thì cũng không có sống đến lúc này. Cho dù ông ta có may mắn mà sống được thì còn dám ở đây mà làm bảo vệ à? Tạ Vũ Tình nghĩ cũng đúng, liền hỏi. Vậy bây giờ tính sao? Đi tìm giáo vụ chủ nhiệm, hoặc cứ đến hiện trường nhìn xem đã. Đi cái nào trước cũng được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát rồi nói. Vẫn là lên đến Lệ Phân Viên trước đi. Theo sự chỉ dẫn của ông lão bảo vệ, hai người đi qua vườn trường, đi về phía bắc. Quay đầu nhìn lại thì khu hoạt động của học sinh cách bên này cả 1000 mét. Ở phía trước mặt cỏ dại tùm, có một cái mương nước dơ bẩn từ chính giữa chạy ngang qua. Đây là một khu đất trống chưa có khai phá, rất hoang vu. Ở bên cái mương nước bẩn có một cây cầu đá. Ở bên ngoài có một dãy núi bao quanh. Ở bên trong tường vây có một khu kiến trúc có phong cách kiến trúc điển hình là nhà ở Huy Châu với những tường đầu ngựa. Ở giữa có một cái cổng vò màu trắng bằng cẩm thạch. Ở trên được sơn hồng 3 chữ Lệ Phân Viên. Ở đây rồi. Diệp Thiếu Dương đi nhanh đến bên cây cầu. Lúc đến giữa cầu thì đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt nước ở bên dưới cầu mà suy tư. Sao vậy? Tạ Vũ Tình cũng đi qua mới phát hiện ra không thấy hắn, liền đi trở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương tò mò. Nước này có chút gì đó không đúng. Diệp Thiếu Dương chỉ vào mặt nước. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn thấy nước trong mương đen thui như mực, thuận miệng. Sao mà đen như vậy? Không phải là nước bẩn sao? Có gì mà không đúng? Cô có ngửi được mùi thối không? Tạ Vũ Tình sửng sốt, dùng cái mũi hít hít thì đích thị là có mùi thối của nước bẩn. Có phải không là do gió lớn đem mùi hôi thối cuốn đi? Cái lý do này nàng nói ra thì đến cả bản thân nàng cũng không tin. Diệp Thiếu Dương tùy tay nhặt lên một cục đá ném vào trong nước, chỉ nghe phanh một tiếng, sóng nước bắn tung lên cao tràn về phía mình. Nước này sâu ít nhất cũng phải 10 mét. Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Nước bẩn mà nằm trong mương đều giống nhau, là nước bùn, sơn nước sẽ không quá sâu. Cô đã gặp qua cái mương nào có nước sâu 10 mét mà lại không có một mùi hôi thối nào hay không? Tạ Vũ Tình ngẩn người nhìn mặt nước. Cái mặt nước có màu đen sâu thẳm, gợi lên bản năng của nàng một chút sợ hãi, lẩm bẩm. Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao nước lại đen như vậy? Tôi với cô vừa tới đây, tôi làm sao biết được? Diệp Thiếu Dương nói rồi đi xuống cây cầu đá, đi sang bên cạnh mặt nước, duỗi tay múc lên một ít, lập tức cảm thấy thật là lạnh đến dị thường, đưa lên miệng nhẹ nhàng uống một chút. Tạ Vũ Tình vội can ngăn. Này, cẩn thận, lỡ như có độc. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng. Nếu mà có độc, học sinh ở đây không phải là bị độc chết rồi à? Nhấm nháp, nước cũng không có vị gì lạ, vì thế cúi người xuống bên mặt nước, hái một cây cỏ mọc trong nước, dùng một lá địa hỏa phù quấn lấy rồi niệm chú thiêu đốt. Linh phủ lập tức toát ra một cỗ khí đen thui nồng đậm, rất tanh hôi. Tạ Vũ Tình bịt kín cái mũi nhìn Diệp Thiếu Dương. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng. Đây là thi thủy hà. Ở trong nước có thi khí nồng đậm, hiển nhiên nơi này có chi nguyên của thi khí. Nếu như là thủy linh thì không chỉ là một con. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Nhưng mà lạ ở chỗ, nơi này có bao nhiêu thi khí nồng đậm mới có thể tràn ngập cả một lượng nước khổng lồ như thế? Chả lẽ ở dưới lại có thi vương? Hơn nữa, khu nước này sáng sủa như vậy, hơn nữa lại có ánh nắng mặt trời chiếu đến, thi khí vì sao đọng lại không tiêu tán? Tạ Vũ Tình hỏi thử. Thế có biện pháp nào kiểm tra không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Không có biện pháp, chủ yếu là mắt nước quá rộng. Có nhiều phương pháp kiểm tra nhưng không dùng được. Mà tôi thì lại không thể đi xuống. vì sao lại không thể đi xuống? Diệp Thiếu Dương trợn mắt liếc nàng. Nơi này nước đen như mực, đi xuống cũng không có nhìn thấy gì. Nhưng quan trọng là lỡ có thi vương ở dưới, xuống mà tự tìm đường chết à? Tôi chỉ biết chiến đấu trên bờ, tôi không có biết thủy chiến. Không còn biện pháp, Diệp Thiếu Dương đành phải từ bỏ manh mối, rồi đi lên bờ, tiến vào lệ phân viên. Ở đằng kia là một mảng tùm rậm rạp, âm u chờ đón. Hết chương 618, hết tập 80. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.